Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến lúc này thì con út không kìm được nữa mà khóc lớn hơn. Cả cánh đồng lặng im bỗng nhiên bị tiếng khóc của nó làm cho ồn ào, ầm ĩ. Gió từ đâu bắt đầu xào xạc. Thằng Tèo nhìn thấy mây đen che hết mặt trăng thì nó liền nhảy xổm dậy. Nó vỗ vai con út rồi nói: "Ê, nè, yên tâm đi. Có gì anh sẽ bảo vệ cho mày. Mai cứ tới đây chờ với anh nghe." Thằng Tèo thật chỉ muốn hù dọa cho con út nó to tiếng chút thôi, không ngờ lại khóc thật. Con út đang khóc lớn, nghe thấy thằng Tèo đòi bảo vệ mình thì chợt nhiên nín hẳn. Con út bước tới bám lấy vào tay thằng Tèo, thúc thích đáng thương: "Anh Tèo nhớ phải bảo vệ em á, mai em sẽ trốn ra đây chơi tiếp." "Ừ, anh sẽ bảo vệ mày mà." Tèo vỗ ngực. Tèo không tin chuyện ma quỷ, cho nên đối với nó không sợ. Còn lũ bạn thì gan nhỏ, cho nên lúc nào cũng nghe mấy lời đe dọa của người lớn mà chẳng dám đi chơi. Nhìn mây đen càng lúc càng nhiều, gió thổi làm cho lá cây xào xạc. Từ phía bên kia của khu cồn liêm, tụi nó thấy trên trời sấm chớp bỏ xuống liên tục. Có lẽ là sắp có mưa rồi. Tèo không nói gì nữa mà ra lệnh cho tụi nó đi về. Dọc đường đi, những cái mồ mả mọc ra cứ chi chít khắp nơi. Nhà của thằng Tèo ở cuối xóm, cho nên phải vượt qua mấy trăm ngôi mộ. Chạy được một đoạn thì mưa trút xuống ở trên cánh đồng. Cả người thằng Tèo bị mưa làm cho ướt át. Nó vừa chạy vừa chửi thầm ông trời, làm mưa không đúng lúc. Khi chạy ngang qua giữa đường thì bỗng dưng thằng Tèo thấy sau gáy của mình lạnh buốt. Nó xoay người lại nhìn, nhưng không có gì ngoài cảnh bầu trời đang sấm chớp và mưa lớn hơn. 5 10 15 20 25 30. Ai đứng sau lưng, ai đứng ở trước mặt, ai đứng hai bên là chết. Bước chân của thằng Tèo bất chợt dừng lại vì có tiếng đếm ở phía sau những ngôi mộ phát ra. Nó liếc ngang lại một hồi thì trong đầu nảy ra một ý nghĩ: có người trêu chọc mình. Tèo liền nở ra một nụ cười, sau đó hét lớn vào cái mồ mả: "Ê, nè, tao đi trốn, đố mày bắt được tao đó. Nhớ tìm ra tao nghe. Đứa nào bị bắt á, đứa đó chết. Tao trốn trước à. Bye bye." Nói xong, thằng Tèo hớn hở chạy đi mất. Trong xóm nó có nhiều thanh niên buổi đêm chơi ngẳng, ra đường dọa người. Dọa nó thì chỉ uổng công thôi. Đến khi bóng thằng Tèo biến mất dưới cơn mưa thì như có một thứ gì đó mờ ảo như dáng người hiện ra ở bầu trời sấm chớp, rồi sau đó liền biến mất. Thằng Tèo về đến nhà thì đã quá 12 giờ tối. Mưa ngoài trời vẫn tiếp tục. Nhìn cảnh khu nghĩa địa chìm trong biển mưa mà nó thấy lạ lẫm, xen lẫn quen thuộc. Xóm mã hay còn gọi là xóm nghĩa địa. Những ngôi mộ ở đây xây chen chúc, xen kẽ vào nhà ở của người sống. Bước chân ra ngoài là gặp mộ mã. Thậm chí còn có một số ngôi mộ được chôn ở ngay trước cửa nhà của người sống. Trong xóm chỉ có mấy trăm hộ dân, nhưng ở đó lại có tới mấy ngàn ngôi mộ. Đơn giản là vì đất đai khan hiếm, cho nên khi người ra đi thì lại đem đến khu này chôn. Nhiều lần dân kiến nghị lên quỹ ban, nhưng chuyện lại cứ như vậy. Vào mấy ngày nắng lớn, ở trong nghĩa địa bốc lên cái mùi hôi, làm cho dân sống ở đây luôn trong tình trạng lo sợ. Đặc biệt là nhà của thằng Tèo, vì nghèo mà không kiếm được miếng đất tốt, cho nên đành phải ở xen lẫn với mộ mã ở khu cuối xóm. Mưa trút từ trời xuống càng lúc càng nặng. Thằng Tèo trèo lên các mái, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi sấm chớp bên ngoài sáng lên, cái bóng tối đen lại xuất hiện ngoài cửa sổ, rồi biến mất một cách nhanh chóng như chưa có gì. "Nè, thằng Tèo đâu rồi? Nắng chiếu tới tận mông rồi á mà mày còn ngủ sao? Có chịu dậy đi mua đồ cho ông nội chưa? Tèo à, đêm thứ ba mà mày còn chưa dậy á thì tao đánh bể mông mày đó nghe." Mới sáng sớm ra mà nhà của thằng Tèo đã có một phen gà bay chó sủa. Bà Ý chống nạnh đứng dưới gác nhìn lên, khuôn mặt bực bội. Thằng Tèo đang ngáy ngủ, nghe thấy giọng của má nó thì liền vùng dậy. Nó bò đến cửa rồi ló đầu xuống, gãi đầu. Con biết rồi má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net